Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 761, Vành Mắt Đen. Vào buổi chiều, ba người lão khất cái đến cửa bái phỏng, trong đó ngữ khí của Thiên Tuyền Tử tràn đầy cảm kích, điều này ngược lại khiến Bộ Phàm hơi khó hiểu. Nhưng khi biết Thiên Tuyền Tử đột phá tu vi là do đọc tiểu thuyết mình viết, hắn thì trợn mắt há mồm. Đọc tiểu thuyết thôi mà cũng đột phá được ư? Chuyện này là kiểu gì vậy? Tuy nhiên, Bộ Phàm lại không biểu lộ ra vẻ gì kinh ngạc, ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt hờ hững, bình thản. Nhưng mà, trong mắt ba người lão khất cái, vẻ mặt này của hắn dường như đã sớm rõ như lòng bàn tay, khiến lòng kính trọng của họ lại càng tăng thêm vài phần. Điền lão tiên sinh, ngài có thể từ nhân sinh trường hận mà lĩnh ngộ được những cảm ngộ đặc biệt, đó là cơ duyên tạo hóa của riêng ngài, chẳng có liên quan trực tiếp gì đến ta. Bộ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói lộ ra vẻ siêu thoát và thoải mái, tựa như một vị cao nhân đắc đạo. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Thiên Tuyền Tử lập tức gật đầu phụ họa, ngữ khí cực kỳ tôn kính nói. Tiểu Mãn đứng một bên thấy thế, không kềm nổi biểu môi. Đúng là giỏi giả bộ. Nhưng đối với việc Thiên Tuyền Tử đột phá tu vi sau khi đọc nhân sinh trường hận, đáy lòng nàng cũng rất kinh ngạc. Phải biết, cuốn tiểu thuyết đó nàng cũng đã đọc qua, lúc ấy nàng đã chảy mấy cơn nước mắt. Đương nhiên, nàng là lén lút khóc một mình. Nhưng chỉ vì một bộ tiểu thuyết mà có thể đột phá tu vi, nàng hoàn toàn không tin. Có lẽ, việc Thiên Tuyền Tử đột phá cũng không phải hoàn toàn nhờ vào cuốn tiểu thuyết, mà là bản thân hắn đã sắp đạt tới ngưỡng đột phá, và một vài tình tiết trong nhân sinh trường hận vừa vặn trở thành chất xúc tác cuối cùng. Không sai, khẳng định là như vậy. Nghe những suy đoán trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm cũng không tán thành. Bởi vì độ kiếp hậu kỳ muốn đột phá tới cảnh giới đại viên mãn khó như lên trời, không chỉ cần sự tích lũy tu vi thâm hậu, càng cần một phần cơ duyên và cảm ngộ khó được. Mà Thiên Tuyền Tử sở dĩ có thể trực tiếp đột phá, rất có thể là bởi vì trong quá trình đọc nhân sinh trường hận, hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý hay tình cảm nào đó phù hợp với con đường tu hành của bản thân. Tựa như lão khất cái đã từng đột phá vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bộ Phàm cùng ba người lão khất cái nói chuyện trời đất trong đình viện, nhưng đa số nội dung liên quan đến hai cuốn tiểu thuyết Phàm Nhân và Hoàng Mỹ. Tiểu Mãn thì ở trong nhà thu dọn việc nhà, thỉnh thoảng lại nhịn không được lén nhìn về phía đình viện, nhìn xem Bộ Phàm cùng ba vị tiền bối đang chậm rãi trò chuyện. Có đôi khi, nàng cũng không khỏi không bội phục khả năng nói chuyện của ông cha cá ướp muối này, thế mà có thể khiến ba người lão khất cái cũng phải sửng sốt. Phải biết, tùy tiện một người trong ba người lão khất cái đều đủ để khiến cả tu tiên giới vì đó run rẩy. Cha, con trở về rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói non nớt và vui vẻ truyền đến. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Hoang Bảo với khuôn mặt nhỏ tràn đầy xúc động chạy vào. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Bộ Phàm cười treo ghẹo nói. Tiểu Hoang Bảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Thế nào? Tìm được bạn nhỏ thích hợp rồi ư? Bộ Phàm đương nhiên biết rõ mục đích Tiểu Hoang Bảo ra ngoài, nên thấy nàng vui vẻ như vậy, khẳng định là có thu hoạch. Vâng, tìm được rồi à. Đôi mắt sáng rực, trong suốt của Tiểu Hoang Bảo cong cong như vầng trăng khuyết, nàng liên tục gật đầu nhỏ, trông đặc biệt đáng yêu. Là loại thú cưng nào vậy? Tiểu Mã nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà đi tới, lập tức hiếu kỳ hỏi. Tròn vo, vừa trắng vừa đen, trông đặc biệt đáng yêu. Tiểu Hoang Bảo khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười sáng lạng. Tròn vo, vừa trắng vừa đen ư? Trong đầu Bộ Phàm vô thức liên tưởng đến một loại quốc bảo nào đó. Chắc không phải đâu. Vừa trắng vừa đen ư? Chẳng lẽ là thỏ? Tiểu Mãn trầm tư một chút rồi không khỏi suy đoán. Thỏ ư? Sao ngươi không nói là tóc húi cu ca luôn đi? Bộ Phàm khẽ nói. Ai cần ngươi lo? Tiểu Mãn tức giận nói. Tuy nàng không biết tóc húi cu ca là cái gì, nhưng chỉ cần nghe từ miệng ông cha cá ướp muối này nói ra, khẳng định không phải từ gì hay ho. Cha, tóc húi cu ca là cái gì ạ? Tiểu Hoang Bảo khuôn mặt nhỏ nghi ngờ hỏi. Tóc húi cu ca là chồn. Bộ Phàm giải thích. Tiểu Mãn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chồn cũng thật là có trắng có đen, chí ít so với con thỏ nàng nói, càng phù hợp với miêu tả của Tiểu Hoang Bảo. Có điều, vì sao ông cha cá ướp muối này lại gọi chồn là gì tóc húi cu ca ấy chứ? Đúng là đặt tên lung tung. Tiểu Hoang Bảo, chẳng lẽ thú cưng con bắt là chồn ư? Tiểu Mãn vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo, nàng nghĩ mãi cũng không ra chồn đáng yêu ở chỗ nào. Không phải. Tiểu Hoang Bảo lập tức lắc đầu phủ định. Không phải chồn ư? Thế thì còn có cái gì vừa đen vừa trắng nữa? Tiểu Mãn vẻ mặt nghi hoặc. Hồng tiên sinh, các ngài có thể đoán được ư? Bộ Phàm cười hỏi ba người lão khất cái. Tuy ta đã gặp qua không ít dị thú, nhưng loại dị thú vừa đen vừa trắng thật là hiếm thấy. Lão khất cái suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Chúng ta cũng không nghĩ ra là loại thú gì. Ngô Huyền Tử cùng Thiên Tuyền Tử cũng lắc đầu. Vậy tiên sinh cảm thấy lại là dị thú gì? Lão khất cái hiếu kỳ hỏi. Ngô Huyền Tử cùng Thiên Tuyền Tử cũng nhìn về phía Bộ Phàm. Theo họ nghĩ, thế gian này không gì có thể giấu giếm được vị cao nhân trước mắt này. Hồng lão tiên sinh, cha ta vừa mới đoán là chồn, nhưng không đúng rồi. Tiểu Mãn lập tức nói. Ta lúc nào nói là chồn? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Ngươi vừa mới không phải nói tóc húi cua ca? Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, phản bác. Ta chỉ nói tóc húi cua ca còn đáng tin hơn so với con thỏ ngươi đoán thôi. Bộ Phàm cười nói. Vậy ngươi nói xem thú cưng Tiểu Hoang Bảo bắt là cái gì đi? Tiểu Mãn vẻ mặt không phục nói. Ta cũng không biết. Bộ Phàm nhún vai, thản nhiên nói. Tiểu Mãn lập tức như bị nghẹn họng, trong lòng còn khó chịu hơn ăn phải con ruồi. Có điều ta lại nghĩ đến một loại dị thú, chẳng biết có đúng không? Đột nhiên, Bộ Phàm chậm rãi mở miệng, trong giọng nói thoáng lộ vẻ thần bí. Ồ, dị thú gì vậy? Ba người lão khất cái lập tức bị lời nói của Bộ Phàm hấp dẫn. Ta nghĩ loại dị thú đó có thân hình mập mạp, ngoại hình quả thật rất đáng yêu và có một đôi vành mắt đen. Bộ Phàm hồi tưởng lại loài động vật trong ký ức, nhẹ giọng miêu tả. Ba người lão khất cái cau mày, cố gắng phát họa hình tượng dị thú mà Bộ Phàm miêu tả trong đầu. Nhưng mà, họ lại chưa từng gặp qua loại dị thú kỳ lạ như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc, mê mang. Nhìn thấy vẻ mặt của ba người lão khất cái, Bộ Phàm làm sao có thể không biết họ chưa từng thấy loại động vật này. Xem ra, loại động vật này không tồn tại ở thế giới này. Làm gì có dị thú nào lại có vành mắt đen chứ? Tiểu Mãn nhịn không được chen vào nói, trong giọng nói mang theo một chút khôi hài. Còn không chờ Tiểu Mãn nói thêm vài câu, lại bị Tiểu Hoang Bảo cắt lời. Cha, làm sao cha biết? Tiểu Hoang Bảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bộ Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng hiếu kỳ. Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Bộ Phàm cũng hơi ngẩn người. Tiểu Hoang Bảo, thú cưng con bắt có vành mắt đen ư? Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo. Ba người lão khất cái cũng không khỏi đưa mắt nhìn Tiểu Hoang Bảo. Dù cho bọn họ đã sống rất nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua loài dị thú nào có vành mắt đen như vậy. Đây quả thực là sống lâu mới được thấy. Ừm, con cũng không biết Viên Viên là dị thú gì, nhưng không ngờ cha lại nhận ra. Tiểu Hoang Bảo gãi gãi cái đầu nhỏ, khuôn mặt bé bỗng lộ ra nụ cười hồn nhiên. À đúng rồi, Viên Viên là tên con đặt cho con dị thú đó. Tiểu Mãn vô thức liếc nhìn Bộ Phàm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Kỳ thực, lúc này Bộ Phàm cũng đang ngỡ ngàng. Ban đầu hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ thú cưng Tiểu Hoang Bảo bắt được lại thật sự có vành mắt đen. Nói cách khác, thú cưng Tiểu Hoang Bảo bắt được chính là Tiểu Hoang Bảo, con mau thả Viên Viên ra cho mọi người xem một chút đi. Nghĩ đến con vật Tiểu Hoang Bảo bắt được, Bộ Phàm không khỏi có chút xúc động. Có điều, có lẽ vì giả vờ y quá lâu, hắn bất tri bất giác đã rèn luyện được khả năng càng xúc động căng thẳng thì thần sắc càng bình tĩnh như nước. Bởi vậy, giờ phút này hắn trông vô cùng bình thản, phản phất mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Vâng ạ. Tiểu Hoang Bảo khẽ gật đầu, lập tức điều động linh lực trong cơ thể. Tay nhỏ bé lật một cái, linh thú cầu đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh thú cầu này là Tiểu Hoang Bảo lấy ra từ nhẫn trữ vật, mà chiếc nhẫn trữ vật này là quà sinh nhật trước đây hắn nhận được. Ra đây nào, Viên Viên. Mắt Tiểu Hoang Bảo lóe lên tinh quang, ấn nút trên linh thú cầu rồi ném lên không trung, hô to một tiếng. Ngay khi tiếng hô vừa dứt, linh thú cầu giữa không trung lập tức phóng xuống đất một luồng hào quang màu trắng. Bạch mang biến mất. Trong đình viện đột nhiên xuất hiện một con vật thân hình tròn vo, đôi mắt to tròn, bộ lông đen trắng rõ ràng, trông đặc biệt đáng yêu. Tiểu Mãn trợn tròn mắt. Ba người lão khất cái cũng không khỏi tặc lưỡi. Bởi vì con dị thú trước mắt quả thật có một đôi vành mắt đen. Bộ Phàm cũng chẳng khá hơn là bao, cũng đang trố mắt ngoác mồm. Mặc dù trước đó hắn đã đoán được con vật Tiểu Hoang Bảo bắt được có thể là loài động vật trong ký ức của mình, nhưng khi Tiểu Hoang Bảo triệu hồi nó ra, hắn vẫn tưởng mình nhìn nhầm. Bởi vì con vật trước mắt không phải thứ gì khác, chính là gấu trúc. Với đôi mắt to tròn, bộ lông đen trắng rõ ràng. Chỉ là con gấu trúc này trông hiền lành, ngây thơ và đáng yêu hơn nhiều, cũng khó trách Tiểu Hoang Bảo lại gọi nó là Viên Viên. Thật sự có vành mắt đen sao? Tiểu Mãn hoàng hồn, lập tức bước tới gần, muốn quan sát kỹ con gấu trúc trước mắt. Ô! Con gấu trúc thấy có người tiến lại gần, lập tức sợ hãi nép về phía Tiểu Hoang Bảo. Con nha đầu này hấp tấp quá, xem con làm thú cưng của đệ sợ hãi đến mức nào kìa. Bộ Phàm nghiêm giọng dạy dỗ. Con! Tiểu Mãn nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con dị thú kỳ lạ đến vậy. Chẳng những thân hình tròn vo, mà trông còn rất đáng yêu. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gấu trúc, nàng đã có cảm giác muốn sờ thử. Viên Viên đừng sợ, đại tỷ tỷ là người tốt, sẽ không làm đau con đâu. Tiểu Hoang Bảo lập tức vuốt ve bộ lông mềm mại của gấu trúc, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, ta sẽ không làm đau con đâu. Tiểu Mãn vội vàng gật đầu. Con gấu trúc chớp chớp mắt. Vậy, Tiểu Hoang Bảo, con có thể cho ta sờ Viên Viên một chút không? Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng hỏi. Được à? Tiểu Hoang Bảo khẽ gật đầu, rồi lập tức giới thiệu Tiểu Mãn với gấu trúc. Viên Viên, đây là đại tỷ tỷ nè, con có thể cho đại tỷ tỷ sờ một chút không? Con gấu trúc ngẩng cái đầu tròn vo lên, nhìn Tiểu Hoang Bảo một chút, rồi lại nhìn Tiểu Mãn, cuối cùng chậm rãi bò ra từ sau lưng Tiểu Hoang Bảo. Nhìn con gấu trúc đang bò ra, Tiểu Mãn không khỏi liên tưởng đến dây cục cơm nắm, kỳ quả thực quá giống. Đại tỷ tỷ, Viên Viên nói đồng ý cho tỷ vuốt ve rồi kìa. Tiểu Hoang Bảo ngước mắt nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp, thò tay vuốt ve bộ lông gấu trúc. lông mềm nhũn, thật thoải mái. Con gấu trúc cũng mở to mắt nhìn Tiểu Mãn, trông y như một em bé hiếu kỳ. Hồng tiên sinh, Ngô phu tử, Điền tiên sinh, các vị chưa từng thấy con dị thú này sao? Bộ Phàm hơi kỳ lạ nhìn ba người lão khất cái. Chưa từng. Ba người lão khất cái liếc nhìn nhau rồi cùng nhau lắc đầu. Tiểu Mãn hơi bất ngờ nhìn ba người lão khất cái. Phải biết ba người lão khất cái đều là cao nhân tiền bối trong tu tiên giới, kiến thức của họ đương nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Thế mà ngay cả họ cũng chưa từng thấy Viên Viên, vậy chẳng phải Viên Viên là một linh thú cực kỳ hiếm thấy trong tu tiên giới sao? Nhưng Viên Viên lại không hề có chút linh lực ba động nào trong cơ thể, cũng chưa khai mở linh trí, điều này chẳng khác gì giả thú phàm trần trong thế tục. Do đó, con dị thú này có lẽ là một loài giả thú cực kỳ hiếm thấy trong thế tục. Nghe Tiểu Mãn thầm suy đoán đầy nghi hoặc, Bộ Phàm cũng chỉ biết cạn lời, lời này nói ra cũng như không. Nhưng sự nghi hoặc của Tiểu Mãn, sao lại không phải điều khiến hắn băn khoăn? Tiên sinh, ngài đã đoán ra thân phận con dị thú này, chắc hẳn ngài đã từng thấy hoặc nghe qua nó rồi, không biết có thể cho chúng tôi biết, rốt cuộc tục danh của con dị thú này là gì không? Đột nhiên, lão khất cái khiêm tốn thỉnh giáo. Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử cũng tỏ ra hứng thú nhìn về phía Bộ Phàm. Tiểu Mãn liếc nhìn Bộ Phàm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ban đầu nàng cứ tưởng nghe cha ruột cá ướp muối e chỉ nói mò, nhưng không ngờ thú cưng Tiểu Hoang Bảo bắt được lại thật sự có vành mắt đen. Chẳng lẽ e cha ruột cá ướp muối e thật sự biết về loài dị thú này sao? Tiểu Hoang Bảo trong lòng cũng rất tò mò, không biết Viên Viên tên thật là gì. Loài dị thú này gọi là gấu trúc. Nhìn những cặp mắt đầy hứng thú xung quanh, Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, giải thích. Gấu trúc. Ba người lão cất cái cùng nhau đưa mắt nhìn thú cưng Viên Viên của Tiểu Hoang Bảo. Lông xù, vừa giống mèo lại vừa như gấu. Nghe tên này ngược lại rất phù hợp. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt chòm râu, không khỏi gật đầu. Lão khất cái và Thiên Tuyền Tử cũng không nhận được đồng tình. Hóa ra Viên Viên là gấu trúc cà. Tiểu Hoang Bảo hoàn toàn không chút nghi ngờ lời Bộ Phàm nói. Nhưng đáy mắt Tiểu Mãn đứng bên cạnh lại có chút hoài nghi. Cái tên này nghe cứ như vừa mới nghĩ ra vậy. Có điều, có ba người lão khất cái ở đây, để tránh e cha ruột cá ướt muối hay bị lộ việc đa nghi phô trương, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch đi vạch trần. Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Mãn. Chẳng lẽ hắn còn phải cảm ơn ân huệ không vạch trần của con nha đầu này sao? Nhưng đáng tiếc, hắn thực sự không biết con vật này ở thế giới này gọi là gì. Chỉ biết ở Lam Tinh xa xôi, nó thật sự được gọi là gấu trúc. Kỳ thực, con gấu trúc này còn có một tên gọi khác. Bộ Phàm vừa cười vừa nói. Một tên gọi khác sao? Tiểu Hoang Bảo chớp chớp đôi mắt trong veo. Ba người lão khất cái cũng tò mò nhìn về phía Bộ Phàm. Không sai, con gấu trúc này còn có thể gọi là thực thiết thú, nhưng ta vẫn thích gọi nó là gấu trúc hơn. Bộ Phàm thầm nghĩ, cái tên gấu trúc nghe vẫn thấy thân thiết hơn một chút. Thực thiết thú. Chẳng lẽ con dị thú này còn có thể gặm sắt đá sao? Trong mắt Ngô Huyền Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Mãn thì im lặng. Vẻ mặt nàng như thể đang nói, ơ ngài cứ bịa đi, cứ tiếp tục bịa đi. Quả thực, con nha đầu này trong lòng cũng nghĩ đúng như vậy. Thấy ba người lão khất cái vẻ mặt bất ngờ, Bộ Phàm rất muốn nói rằng gấu trúc tuy được gọi là thực thiết thú, nhưng thật ra lại không ăn sắt. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị giải thích thì Tiểu Hoang Bảo ở một bên đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, hóa ra Viên Viên, ngươi thật sự ăn sắt à? Tiểu Hoang Bảo nhìn sang chú gấu trúc bên cạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, còn chú gấu trúc thì chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, chân thành. Tiểu Hoang Bảo, ý ngươi là sao? Tiểu Mãn hơi ngơ ngác một chút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Hoang Bảo. Đại tỷ, lúc ta phát hiện Viên Viên đang liếm nồi sắt của ta. Tiểu Hoang Bảo lập tức kể lại chuyện gặp gấu trúc. Bởi vì thấy Tiểu Hỷ Bảo có những người bạn nhỏ thuộc về thú cưng của mình. Hơn nữa không chỉ có một. Cho dù là Tiểu Hoang Bảo với tâm trí tương đối trưởng thành cũng thấy có chút thèm. Vì vậy, gần đây hắn vẫn luôn ở trong hậu sơn tìm kiếm những người bạn nhỏ thuộc về thú cưng của mình. Nhưng hắn tìm rất nhiều ngày vẫn không gặp được ai phù hợp để làm bạn nhỏ cho thú cưng của mình. Mãi đến khuya ngày hôm trước, hắn tìm một chỗ đất trống để nấu ăn. Mặc dù giờ đây hắn đã có thể ít cốc, nhưng trước khi ra cửa, cha từng nói rằng có những người bạn là kết giao nhờ mỹ thực. Do đó, trong lúc tìm kiếm bạn nhỏ cho thú cưng, cứ đến giờ cơm, Tiểu Hoang Bảo đều sẽ nấu ăn, xem có thể hấp dẫn được bạn nhỏ nào như cha nói không. Nhưng mấy ngày sau đó, gặp được không ít giả thú, lại không có con nào khiến hắn ưng ý để làm bạn nhỏ. Đúng lúc hắn định bỏ cuộc thì Viên Viên xuất hiện. Lúc ấy, Viên Viên ôm lấy nồi sắt của hắn liếm láp. Khi đó, Tiểu Hoang Bảo tưởng rằng Viên Viên đang liếm những cặn bã còn sót lại trong nồi sắt. Bây giờ nghe cha nói gấu trúc còn có biệt danh thực thiết thú, hắn lập tức hiểu ra. Viên Viên khi đó liếm không phải là cặn bã nồi sắt, mà là đang gặm nhấm nồi sắt. Nghe Tiểu Hoang Bảo kể lại, Tiểu Mãn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Vốn dĩ nàng cho rằng cái tên thực thiết thú chỉ là ông cha cá ướp muối tùy tiện đặt bừa, vạn lần không ngờ tới con gấu trúc này lại thật sự gặm nhấm đồ sắt à. Hay là đây chỉ là ông cha cá ướp muối đang che đậy điều gì đó? Mà ba người lão khất cái, mặc dù không chút hoài nghi lời Bộ Phàm nói, nhưng nghe Tiểu Hoang Bảo kể lại, họ cũng không khỏi suy tư đôi chút. Suy cho cùng, một dị thú có thể gặm nhấm đồ sắt thì làm sao có thể là phàm vật được? Con vật nhỏ này thật sự có thể gặm nhấm nồi sắt ư? Tiểu Mãn vẻ mặt hoài nghi nhìn chú Viên Viên ngây thơ, chân thành bên cạnh Tiểu Hoang Bảo. Kỳ thực thức ăn chính của con gấu trúc này là cây trúc. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, giải thích. Cái gì? Con gấu trúc này lại còn ăn cây trúc ư? Tiểu Mãn lại vẻ mặt kinh ngạc nói. Không chỉ Tiểu Mãn, mà ngay cả ba người lão khất cái cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Phàm hơi nghi hoặc. Sao những người này nghe gấu trúc ăn cây trúc lại còn sốc hơn cả ăn sắt vậy? Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra. Nói gì thì nói, gấu trúc cũng là một con gấu, mà gấu bình thường rõ ràng là động vật ăn thịt, thế mà con gấu trúc này lại chỉ ăn cây trúc, ít nhiều vẫn khiến người ta cảm thấy khó tin. Còn vì sao ba người lão khất cái với chuyện gấu trúc ăn sắt tuy bất ngờ nhưng không sốc thì cũng rất dễ hiểu. Bởi vì đây là tu tiên giới. Cha nói không sai, Viên Viên thường xuyên gặm cây trúc. Tiểu Hoang Bảo ở một bên lập tức phụ họa. Tiểu Mãn trợn tròn mắt. Vốn dĩ nàng cho rằng gấu trúc, thực thiết thú chỉ là ông cha cá ướp muối bị chuyện mù quáng, nhưng không ngờ tới ông cha cá ướp muối lại thật sự biết về sinh vật này à. Nhưng ngay cả ba vị cao nhân tiền bối của tu tiên giới là lão khất cái cũng không biết, ông cha cá ướp muối, một người chưa từng ra khỏi thôn, làm sao mà biết được. Cha, người làm sao biết về Viên Viên? Tiểu Mãn vẻ mặt nghi hoặc nói. Đương nhiên là từ trong sách mà có, trong sách ghi chép, phương Nam có thú, tên là Ngạo Thiết, hình dáng như gấu, đầu nhỏ, chân ngắn, lông đen trắng, có thể liếm ăn đồng, sắc cho tới tre nứa. Bộ Phàm thần tình bình thường, ngày bình thường bảo con đọc nhiều sách, con lại cứ thấy vô dụng, giờ đã biết thế nào là sách đến lúc dùng mới thấy ít chưa? Tiểu Mãn giật mình. Nàng biết ông cha cá ướp muối lúc nào cũng rảnh rỗi, cầm sách ra đình viện đọc, lúc ấy nàng cứ tưởng ông đang ngủ. Quyển sách kia tên gọi là gì? Trước lời giáo huấn của ông cha cá ướp muối, Tiểu Mãn chẳng hề quan tâm, mà vẻ mặt hồ nghi hỏi lại. Quên. Bộ Phàm nhún nhún vai, giọng nhẹ bẩn. Quên. Tiểu Mãn trừng mắt, hiển nhiên cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này. Ba người lão khất cái ở một bên liếc nhau. Họ tự nhiên nhìn ra bộ tiên sinh trước mắt đang trêu chọc con gái mình, thế là ngầm hiểu ý mà ngồi sang một bên, yên lặng quan sát. Kỳ thực Tiểu Mãn cũng biết ông cha cá ướp muối đang đùa mình. Suy cho cùng, một người có thể nói nội dung trong sách chi tiết như vậy thì làm sao có thể quên tên sách được. Tiên sinh, con dị thú này có thể lấy sắt làm thức ăn, hình như không phải vật tầm thường, nhưng ta thấy con dị thú này chẳng khác gì giả thú bình thường trong thế tục. Lúc này, Thiên Tuyền Tử vẻ mặt nghi hoặc, nói ra sự nghi hoặc trong lòng. Ta vừa nói gấu trúc được gọi là thực thiết thú, là bởi vì tên gọi có nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, ở thời đại xa xôi ấy, thực thiết thú vô cùng thần bí và hung mãnh, chúng có khả năng thôn phệ sơn hà, lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí từng là tọa kỵ của một vị đại đế nào đó. Chỉ là không ngờ tới hôm nay thực thiết thú lại sa sút đến mức này. Bộ Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất đang kể lại một câu chuyện xưa nào đó. Ba người lão khất cái nghe vậy, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Cần biết rằng trong mắt họ, Bộ Phàm có thân phận thần bí phi phàm, thủ đoạn thông thiên. Mà người có thể bị vị trước mắt xưng là đại đế thì đó là tồn tại kinh khủng đến mức nào. Nhưng Tiểu Mãn ở một bên trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Đại đế? Đại lục Thiên Nam có sự phân chia cảnh giới này ư? Nếu không phải ông cha cá ướp muối biết tên gọi của Viên Viên, nàng đã muốn hoài nghi ông lại đang khoác lác rồi. Nhưng thấy ba người lão khất cái vẻ mặt rung động, rất rõ ràng là bị ông cha cá ướp muối làm cho chấn động. Không ngờ tới tổ tiên Viên Viên lại lợi hại như vậy à. Nghe Bộ Phàm nói vậy, Tiểu Hoang Bảo hai mắt sáng lên, không khỏi nhìn Viên Viên. Viên Viên chớp chớp đôi mắt to chất phát, trong suốt. Viên Viên, lại đây nào. Bộ Phàm ngoắt tay, nhẹ giọng nói. Viên Viên vô ý thức ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoang Bảo. Đi đi. Tiểu Hoang Bảo khẽ gật đầu. Viên Viên lập tức chậm rãi lê bước đến trước mặt Bộ Phàm. Bộ Phàm không khỏi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Viên Viên. Không ngờ tới có một ngày, nhà hắn lại có ngày nuôi được một con gấu trúc làm thú cưng. Phải biết kiếp trước hắn cũng chỉ là qua một vài phương tiện truyền thông mà biết về loài động vật này, nhưng thật sự chưa từng tận mắt nhìn thấy. Càng chưa nói là chạm vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người lão khất cái đồng loạt nảy ra một ý niệm trong đầu. Có lẽ, trong tương lai không xa, con thực thiết thú trước mắt sẽ một lần nữa tái hiện hào quang huy hoàng của ngày xưa. Chiều hôm đó, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo trở về, vừa nhìn thấy Viên Viên liền vô cùng yêu thích. Không chỉ bọn trẻ thích, mà ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Viên Viên. Chỉ có điều khiến Bộ Phàm có chút bất ngờ là Hỏa Kỳ Lân cùng hai vị yêu thánh yêu tộc là Thanh Khâu Giao, Thường Tuyết Oánh đều nói rằng trong yêu tộc chưa từng thấy loài nào như Viên Viên. Điều này không nghi ngờ gì đã dấy lên một vòng khó hiểu trong lòng Bộ Phàm. Sáng ngày thứ hai, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Hỷ Bảo, hai tiểu nha đầu này sớm đã kích động, ma quyền sát trưởng, muốn vào núi tìm kiếm gấu trúc. Bộ Phàm cũng không có ngăn cản. Hơn nữa, hắn cũng không ngăn cản được hai tiểu nha đầu này, đành mặc kệ các nàng đi. Có điều, trong lòng hắn vẫn rất mong Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo có thể tìm thấy những con gấu trúc khác trong núi. Cha, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Cô đâu ạ? Tiểu Mãn định hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nhưng khi nàng từ trong nhà bước ra, liền thấy ông bố cá ướp muối đang ôm Tiểu Phúc Bảo nằm thẳng trong đình viện. Các nàng nói là muốn lên núi tìm gấu trúc. Bộ Phàm nhìn Tiểu Mãn một cái, bình thản nói. Đi tìm gấu trúc. Tiểu Mãn có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ chân thành của gấu trúc, nàng vẫn hiểu tâm lý của Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân, đổi lại là nàng, cũng muốn nuôi một con gấu trúc. Ngươi yên tâm để Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Cô hai người lên núi vậy sao? Tiểu Mãn hỏi. Có gì mà không yên lòng? Tu vi của hai người họ, ai chẳng cao hơn ngươi? Ngươi còn muốn ra thôn, chẳng lẽ các nàng lại không thể chơi ở hậu sơn sao? Bộ Phàm liếc Tiểu Mãn một cái, thần tình lạnh nhạt nói. Tiểu Mãn lập tức nghẹn lời. ông bố cá ướp muối này thật chẳng biết nói chuyện gì cả. Lười nói chuyện với ngươi. Tiểu Mãn nhất thời hất đầu, quay về nhà thu dọn. Tiểu Nghĩ, các ngươi có từng gặp gấu trúc trong núi không? Thấy Tiểu Mãn quay về nhà thu dọn, Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo nhẹ nhàng nói, trong mắt người ngoài thì hắn đang lầm bầm lầu bầu. Chưa từng thấy. Một con kiến lơ lửng giữa hư không, một âm thanh như tơ như sợi vang vọng bên tai Bộ Phàm. Vậy thì kỳ quái thật. Bộ Phàm sờ cằm, yêu tộc và tu sĩ nhân tộc đều chưa từng thấy, vậy chứng tỏ gấu trúc có lẽ là động vật của thế tục giới. Nhưng nếu quả thật là động vật của thế tục giới, thế mà đám đệ tử luôn phụ trách trông coi hậu sơn lại chưa từng phát hiện bóng dáng con gấu trúc nào khác trên núi. Hay là gấu trúc ở thế giới này hiếm có như loài hắn biết ở kiếp trước. Nhưng toàn bộ hậu sơn không lý nào chỉ có một con gấu trúc chứ. Tiểu Nghĩ, ngươi hãy phân phó các sư đệ tìm kiếm kỹ lưỡng trong núi, nếu phát hiện tung tích gấu trúc thì về bẩm báo ta. Bộ Phàm nhẹ giọng phân phó nói. Tuân mệnh. Bộ Tiểu Nghĩ đáp lời xong, liền nhanh chóng bay về phía hậu sơn. Bộ Phàm dựa nghiêng trên ghế trúc, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Phúc Bảo trong ngực, rơi vào trầm tư. Hôm qua hắn đã thi triển thiên nhãn thần thông lên Viên Viên, nhưng thiên nhãn thần thông lại vô hiệu với Viên Viên, nói cách khác, Viên Viên có khả năng chỉ là một sinh linh bình thường. Thôi vậy, không nghĩ nữa, hiện tại quan trọng nhất là tăng cao tu vi thực lực. Tuy lai lịch của Viên Viên quả thật khiến lòng hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng những vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm tu luyện của Bộ Phàm. Bởi hắn hiểu rõ, nếu muốn đặt chân ở tu tiên giới đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ có cách không ngừng mạnh lên. Mới có mấy ngày thôi mà, giá trị tâm tình tiêu cực đã thu được hơn 2 triệu rồi sao? Xem ra quyển tiểu thuyết Nhân Sinh Trường Hận này vẫn rất được hoan nghênh nhỉ. Nhìn bản giá trị tâm tình tiêu cực, khóe miệng Bộ Phàm khẽ nhếch lên, có cái giá trị tâm tình tiêu cực này, hắn còn cần thu thập điểm kinh nghiệm làm gì nữa, cứ thế nằm thắng chẳng phải tốt sao? Không chỉ giá trị tâm tình tiêu cực thu hoạch hơn 2 triệu, lượng người xem ba bản tiểu thuyết cũng tăng không ít, tuy người xem đổi lấy điểm kinh nghiệm không thể sánh với giá trị tâm tình tiêu cực, nhưng thịt mũi cũng là thịt mà. Nếu đổi hết thành điểm kinh nghiệm thì trong mắt Bộ Phàm lóe lên một tia sáng. Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp, Lôi Đại Uy Thiên Long thăng cấp, Âm Dương Khôi Lỗi thuật thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ độ kiếp trung kỳ, ban thưởng đỉnh cấp công pháp, Phá Hư Chỉ. Phá Hư Chỉ là một loại thần thông không gian cực kỳ hiếm thấy và cường đại, có năng lực xuyên phá không gian để công kích, có thể xem nhẹ khoảng cách xa không gian tiến hành công kích, vô hình vô tích. Nhắc nhở hữu nghị, trong quá trình thi triển Phá Hư Chỉ sẽ hao tổn một lượng thọ nguyên nhất định, khoảng cách càng xa, hao tổn thọ nguyên càng nhiều. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, ban thưởng đỉnh cấp công pháp, Thiên Hoàng Tái Sinh Thuật. Thiên Hoàng Tái Sinh Thuật, nghe nói khởi nguồn từ thượng cổ thần hoàng tộc, công pháp này có thể giúp người tu luyện nắm giữ năng lực Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, thân thể và linh hồn đều có thể được tẩy luyện, thậm chí sau khi chịu thương tổn trí mạng cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Nhắc nhở hữu nghị, mỗi lần sử dụng Thiên Hoàng Tái Sinh Thuật đều sẽ hao tổn một lượng thọ nguyên nhất định, hai độ kiếp hậu kỳ. Bộ Phàm thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Cuối cùng, một lần tăng lên 2 tiểu cảnh giới vẫn là chuyện đáng mừng. Phá Hư Chỉ có thể phá toái hư không, công kích tầm xa, tuy không tệ, nhưng Thiên Hoàng Tái Sinh Thuật vẫn tốt hơn một chút, dù sao khi đối chiến với người khác, có thể khôi phục thương thế, điều này không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm năng lực sinh tồn và sức chiến đấu bền bỉ. Chỉ là sao cả hai công pháp này đều muốn hao tổn thọ nguyên vậy? Tuy hiện tại thọ nguyên của Bộ Phàm cực kỳ đầy đủ, nhưng ai biết thi triển hai công pháp này sẽ hao tổn bao nhiêu thọ nguyên chứ? Vạn nhất thi triển một lần là đi đời nhà ma luôn thì còn thi triển cái quái gì nữa? Chờ chút. Đột nhiên, Bộ Phàm nghĩ ra điều gì đó trong đầu, bỗng vỗ một cái vào trán. Ngoà tào, suýt chút nữa quên mất mình đang nắm giữ trường sinh. Thật ra, nếu không phải vì hai công pháp Phá Hư Chỉ và Thiên Hoàng Tái Sinh Thuật này cần hao tổn thọ nguyên, Bộ Phàm đã quên mất chuyện mình đang nắm giữ trường sinh. Trường sinh tương đương với nắm giữ vô hạn thọ nguyên, chẳng phải hai công pháp này có thể tùy tiện sử dụng sao? Đây quả thực là công pháp được Donnie đóng giày cho mình mà. Bộ Phàm hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn còn lo lắng hai công pháp này không có cách nào thi triển, giờ thì không cần lo lắng chút nào nữa. Tiểu Mãn vừa quét dọn sạch sẽ gia nhà xong, bước ra liền nghe thấy ông bố cá ướp muối đang ngâm nga gì đó về vận may đang tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi dọn dẹp gia nhà khác. Mục tiêu hiện tại, độ kiếp đại viên mãn. Bộ Phàm ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp theo nên viết quyển tiểu thuyết gì đây? Vừa hay lại khiến người ta ý khó bình. Bộ Phàm nhíu mày suy tư, bỗng nhiên, trong đầu lóe lên một ý niệm. Có rồi, chính là bản này. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ nhếch lên. Lúc chạng vạng tối, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo ngồi tốc trở về. Nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của cả hai, e rằng nhiệm vụ tìm kiếm gấu trúc lần này cuối cùng đã thất bại. Mấy ngày sau, Chu Minh Châu lại tới thu bản thảo. Nhưng khi Bộ Phàm lại đưa cho nàng một bản tân tác khác, Chu Minh Châu đã không còn bất ngờ. Lão trấn trưởng, ngươi có biết bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi không? Không có vài triệu thì e rằng cũng có vài trăm nghìn. Chu Minh Châu không lật xem ngay tiểu thuyết của Bộ Phàm, mà ánh mắt đầy ẩn ý nói. Sẽ không khoa trương đến vậy chứ? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết Chu Minh Châu đang nói gì. Ta chẳng khoa trương chút nào đâu, ngươi mà không viết tiếp hai quyển tiểu thuyết Phàm Nhân Hoàng Mỹ này thì e rằng sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Chu Minh Châu nhắc nhở. Cái này ta hiểu rồi, bộ tiếp theo ta nhất định sẽ viết hai quyển tiểu thuyết đó. Bộ Phàm vội vàng ứng phó nói. Được rồi, lần này ta tin ngươi. Chu Minh Châu gật đầu, cầm lấy tân tác của Bộ Phàm xem xét. Chu Tiên. Nhìn tên sách, ánh mắt Chu Minh Châu hiện lên chút tán thưởng. Tên Chu Tiên đủ bá khí, chỉ riêng cái tên thôi đã có thể hấp dẫn rất nhiều người rồi, chỉ là không biết nội dung thế nào đây. Nói rồi, Chu Minh Châu liền bắt đầu lật xem bản thảo trong tay. Lần này, Bộ Phàm không ngăn lại, mà ôm Tiểu Phúc Bảo yên lặng chờ ở một bên. Trong lúc đó, Tiểu Mãn tới bưng trà rót nước. Không biết qua bao lâu, Chu Minh Châu chậm rãi khép tiểu thuyết lại, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Bộ Phàm, trầm mặc chốc lát rồi hỏi, "Ê lão trấn trưởng, ngươi có phải cực kỳ bất mãn với cuộc sống không?" "Không biết, ngươi vì sao hỏi vậy?" Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu vì sao Chu Minh Châu lại hỏi như vậy, bởi vì vừa rồi hắn liên tục nhận được hơn mấy chục điểm tâm tình tiêu cực từ Chu Minh Châu. "Còn có thể vì sao nữa? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao mỗi lần Trương Tiểu Phàm muốn phục sinh Bích Dao thì đều kém một chút? Quan trọng hơn là cuối cùng rốt cuộc có phục sinh Bích Dao hay không? Ngươi không thể viết một cái kết thúc viên mãn sao?" Chu Minh Châu hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn Bộ Phàm. "Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, những kết cục bi kịch, tiếc nuối lại càng dễ khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn." Bộ Phàm bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói, "Cái này..." Chu Minh Châu chợt không biết nên nói gì cho phải. Đứng ở góc độ một biên tập viên, lời Bộ Phàm nói không sai chút nào, nhưng đứng ở góc độ một người đọc, đây quả thực là gì hố cha y mà. "Minh Châu, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình là gì." Bỗng nhiên, Bộ Phàm không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Chu Minh Châu, một tay ôm Tiểu Phúc Bảo, một tay nhẹ nhàng vỗ vai Chu Minh Châu, ngữ trọng tâm trường nói, "Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục viết những cuốn tiểu thuyết gây dây dứt thế này, thì những tiệm sách của ta sớm muộn cũng sẽ bị đập phá mất thôi." Chu Minh Châu bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói vậy không đúng rồi, chẳng lẽ Chu Tiên không hay sao?" Bộ Phàm lắc đầu, chính nghĩa hỏi ngược lại. Chu Minh Châu á khẩu không trả lời được. Thực ra, ngoại trừ đoạn Bích Dao đỡ kiếm khiến người đọc dây dứt ra, thì tổng thể tiểu thuyết Chu Tiên vẫn rất hay, nếu không xuất bản thì quả thực hơi đáng tiếc. Cuối cùng, Chu Minh Châu vẫn hậm hực cầm cuốn tiểu thuyết rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng vẫn không quên cảnh cáo Bộ Phàm lần sau đừng viết những cuốn tiểu thuyết gây dây dứt thế này nữa. Bộ Phàm đương nhiên là miệng đầy đồng ý. Buổi chiều, Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân ủ rũ cúi đầu trở về. Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết hai tiểu nha đầu này e rằng lại không tìm thấy tung tích Hữu Hùng Miêu rồi. Thực ra không chỉ Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân không tìm thấy, ngay cả đám yêu quái đệ tử hắn phái đi cũng chẳng tìm được bất cứ manh mối nào về gấu trúc. Điều này khiến Bộ Phàm hơi nghi hoặc, con gấu trúc của Tiểu Hoang Bảo là từ đâu tới vậy? Phải biết toàn bộ Hậu Sơn chẳng tìm thấy con gấu trúc thứ hai nào, mà gấu trúc lại không thể tự nhiên xuất hiện. Suy đi nghĩ lại, Bộ Phàm chỉ có thể đưa ra một kết luận. Đó là con gấu trúc của Tiểu Hoang Bảo từ nơi khác vô tình đến chỗ này. Cuối cùng, đại lục Thiên Nam rộng lớn vô biên, chắc chắn tồn tại những sinh vật chưa biết. Hai ngày sau, hai tiểu nha đầu Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo cuối cùng cũng từ bỏ ý định tìm kiếm gấu trúc. Nhưng tình yêu thích dành cho gấu trúc của hai tiểu nha đầu lại không hề giảm sút chút nào. Mỗi ngày, các nàng lại quấn lấy Tiểu Hoang Bảo, rủ Viên Viên cùng đi tiểu trấn chơi. Đối mặt lời mời của hai tiểu nha đầu, Tiểu Hoang Bảo căn bản không có lý do gì để từ chối. Bởi vì một người là muội muội nhu thuận đáng yêu, người còn lại là tiểu cô của hắn. Khoảng thời gian sau đó, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo liền dẫn Viên Viên đi dạo khắp tiểu trấn. Sự xuất hiện của Viên Viên lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong toàn bộ tiểu trấn. Đặc biệt là lũ trẻ trong tiểu trấn, mắt chúng sáng lên, nhao nhao vây quanh Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo hỏi đủ thứ chuyện. Thực ra, đa số câu hỏi là về việc Viên Viên là sinh vật gì. Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo đương nhiên mặt mày hớn hở, tự hào giới thiệu Viên Viên với mọi người. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến ỷ gấu trúc, nhưng khi đối mặt với con vật trắng đen xen kẽ, lại mang vẻ ngây thơ chân thành này, họ lập tức yêu thích vô cùng. Rất nhanh, Viên Viên bất tri bất giác trở thành động vật được yêu quý nhất ở Ca Lạp trấn. Nhìn lũ trẻ vây quanh cây gấu trúc, rất nhiều người lớn trong lòng cảm khái. Nhớ năm đó, loài vật đầu tiên khiến tất cả mọi người trong Ca Lạp thôn yêu thích, vẫn là con tiểu hoàng cẩu Bộ Phàm nuôi khi còn làm thôn trưởng. Đáng tiếc sau đó con tiểu hoàng cẩu đã rời đi. Cũng không biết con tiểu hoàng cẩu đó giờ ra sao. Cùng lúc đó, Chu Minh Châu ngồi xe ngựa trở về. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng cười nói vui đùa bên ngoài, âm thanh ấy tràn đầy sung sướng và sinh khí, khiến Chu Minh Châu đang lật xem sổ sách thấy tò mò, nàng nhẹ nhàng vén màn xe, nhìn ra ngoài. Giờ phút này, dưới gốc cây hòe lớn tụ tập rất đông người. Có người lớn, có trẻ con, còn có cả người già, dường như đều đang vây quanh một điểm trung tâm nào đó, sôi nổi bàn tán điều gì đó. Chuyện gì thế? Lòng Chu Minh Châu thấy nghi hoặc. Đang chuẩn bị quan sát kỹ hơn, một sinh vật trắng đen xen kẽ, tròn vo nhất thời đập vào mắt nàng. Đây là con gì vậy? Hán tử điều khiển xe ngựa nghe thấy tiếng trong buồng xe vọng ra, lập tức cười đáp, "Ê lão bản, đó là gấu trúc ạ." Gấu trúc? Mấy ngày gần đây, trước cửa các cửa hàng sách khắp Đại Ngụy Vương triều lại đón một đợt ồn ào náo động. Có nhầm không vậy? Lại ra sách mới à? Cái tên Trung Nguyên Ngũ Bạch này làm sao vậy, không viết phàm nhân, hoàng mỹ, hết lần này tới lần khác lại viết sách mới. Đúng vậy, ta vẫn đang chờ hai bộ phàm nhân, hoàng mỹ tiếp theo đây. Nếu Trung Nguyên Ngũ Bạch không viết tiếp phàm nhân, hoàng mỹ thì ta sẽ không mua sách mới nữa. Đúng vậy, ai mua sách mới của Trung Nguyên Ngũ Bạch thì người đó là chó con. Đối mặt với mọi người đầy vẻ tức giận, tiểu nhị cửa hàng sách vội vàng lên tiếng giải thích, "Kìa các vị, lão bản nhà tôi nói, lần sau Trung Nguyên Ngũ Bạch chắc chắn sẽ viết tiếp phàm nhân, hoàng mỹ à." Thế nhưng cả đám người căn bản không tin. Các ngươi lần trước còn nói Nhân Sinh Trường Hận là một bộ cực kỳ chữa lành, cực kỳ xúc động lòng người cơ mà. Chữa lành thì tôi chẳng thấy đâu, nhưng trầm cảm thì chắc chắn không thoát được. Đúng vậy, lần trước chính vì tin lời nói bậy bạ của cửa hàng sách các ngươi mà ta khó chịu mấy ngày. Ngươi mấy ngày còn đỡ, ta bây giờ vẫn còn khó chịu đây này. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của mọi người, tiểu nhị cửa hàng sách cũng không biết phải giải thích sao. Thực ra, đối với vị Trung Nguyên Ngũ Bạch kia, tiểu nhị cửa hàng sách cũng là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì tiểu thuyết Trung Nguyên Ngũ Bạch viết quả thực rất hay. Hận là bởi vì lão tặc này quá xấu, tiểu thuyết cũ chưa viết xong đã ra sách mới, thế thì thôi đi, lại còn viết những cuốn tiểu thuyết khiến người ta gây dây dứt trong lòng. Nhất là cuốn Nhân Sinh Trường Hận kia, cũng khiến không ít tiểu nhị cửa hàng sách phải bi thương rơi lệ. Các vị đừng kích động, lần này Trung Nguyên Ngũ Bạch ra mắt sách mới tên là Tru Tiên, nghe lão bản nhà tôi nói là một bộ tiểu thuyết cực kỳ kinh điển đấy ạ. Đám người vốn đang phẫn nộ nghe tiểu nhị cửa hàng sách nói xong, lập tức yên lặng lại. Bởi vì cái tên sách này khí thế quá đủ. Lâm Giang quận, tọa lạc tại nội địa Ung Châu. Tường thành ở đây nguy nga cao vút, Vọng Lâu đứng sừng sững trong mây, cửa thành mở rộng, hiển lộ rõ cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Men theo tường thành rộng lớn, chỉ thấy đường phố san sát, cửa hàng nối tiếp nhau, hàng hóa rực rỡ muôn màu khiến người ta hoa cả mắt. Đám người trên đường phố càng thêm đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Ngay lúc này, ba người áo xanh khoan thai bước đi giữa phố xá phồn hoa. Họ gồm một nam hai nữ, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử dung mạo tú lệ, tựa như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, khiến người qua đường không ngừng ngoái nhìn. Tuy nhiên, không một ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Ngay cả một vài du côn lưu manh cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì khí chất tỏa ra từ ba người này đã cho thấy họ không phải hạng người tầm thường. Nhưng nếu có tu sĩ ở đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ phát hiện trên người ba người này tràn ngập một luồng linh lực ba động. Mà luồng linh lực ba động này rõ ràng là tu vi hóa thần kỳ. Phải biết, tu sĩ hóa thần kỳ tại tu tiên giới đại ngụy đã là đại trưởng lão cấp bậc tông môn. Đã lâu lắm rồi không xuống phàm trần dạo chơi một chút. Lúc này, một trong số đó là nữ tử áo xanh có tướng mạo thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé, cười nói: "Sư muội, chúng ta lần này ra ngoài là có nhiệm vụ đấy." Nữ tử áo xanh có khuôn mặt thanh lãnh bên cạnh nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, Trần sư muội, nhiệm vụ lần này khá đơn giản, sẽ không chậm trễ nhiều thời gian đâu." Tuấn lãng nam tử áo xanh đứng cạnh nữ tử khuôn mặt thanh lãnh cười nhạt một tiếng: "Đúng vậy à, sư tỷ, tỷ xem, từ lúc lên núi tu hành đến giờ, bao nhiêu năm không xuống núi rồi, tỷ cứ để muội đi dạo thêm đi mà." Nữ tử áo xanh mặt em bé điềm đạm đáng yêu nói: "Được rồi." Nữ tử áo xanh thanh lãnh, người được gọi là Trần sư muội, chậm rãi lắc đầu đồng ý: "Ê, tuyệt vời quá. Muội qua bên kia xem thử, chỗ đó đông người vây quanh lắm." Nữ tử áo xanh mặt em bé thấy một cửa hàng đằng xa có rất đông người đứng ngoài, liền bước nhanh tới đó. Tuấn lãng nam tử áo xanh và nữ tử áo xanh thanh lãnh thấy cảnh này, cũng chỉ đành bật cười lắc đầu: "Sư huynh, sư phụ dặn chúng ta tìm kiếm hậu nhân của một vị cố nhân, nhưng Đại Ngụy Vương triều này cương vực rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, muốn tìm một người trong biển người mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy biển, khó như lên trời vậy." Trần sư muội khẽ chau mày liễu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. "Sư muội, sư phụ không phải đã dặn rồi sao, cho dù tìm không ra cũng không sao cả. Vả lại, cố nhân mà sư phụ quen biết là lúc người còn trẻ, đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Bây giờ hậu nhân của người liệu còn tồn tại hay không, đó đều là ẩn số. Chúng ta chỉ cần hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm là đủ rồi." Tuấn lãng nam tự áo xanh khẽ cười nói: "Sư huynh nói rất đúng." Sầu lo trong lòng Trần sư muội hơi vơi bớt một chút. Mục đích chuyến đi lần này của họ theo tông môn ra ngoài là để tìm kiếm một vị cố nhân mà sư phụ quen biết khi du lịch thế tục lúc còn trẻ. Nghe sư phụ nói, người đó từng giúp đỡ người lúc khó khăn nhất. Còn về lý do tại sao nhiều năm như vậy mới đi tìm, nguyên do sâu xa thì những đệ tử như họ không được biết. Nhưng sư phụ từng dặn dò rõ ràng: "Nếu tìm được trong số hậu nhân của vị cố nhân kia có người tư chất không tệ, thì hãy đưa về tông môn. Nếu không có, thì ban cho một chút phú quý." Có lẽ sư phụ muốn bồi dưỡng hậu nhân của vị cố nhân này là chủ yếu. "Sư huynh, sư muội, hai người xem muội mua gì này?" Đúng lúc này, nữ tử áo xanh mặt em bé vui vẻ chạy tới, tay cầm một quyển sách. "Mua gì vậy?" Trần sư muội tò mò hỏi. "Một quyển thoại bản thế tục thú vị lắm, sư huynh, sư tỷ, hai người xem thử đi." Nữ tử áo xanh mặt em bé đưa quyển sách trong tay cho hai người xem. "Chu Tiên." Tên sách này quả thực rất cuồng vọng. Trần sư muội và Tuấn lãng nam tử áo xanh xem tên sách. Tuấn lãng nam tử áo xanh cau mày, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Khẩu khí đúng là lớn thật. Trần sư muội tán đồng nói. Đối với hai chữ Y Tru Tiên, hai người Tuấn lãng nam tử áo xanh cực kỳ phản cảm. Phải biết, tông môn của họ tên là Ẩn Tiên Môn, vừa vặn có chữ Y Tiên. Mà một đám đệ tử Ẩn Tiên Môn từ trước đến nay đều lấy thành tiên là mục tiêu, là mộng tưởng. Nhưng tên sách này lại là Y Tru Tiên. Theo họ nghĩ, không nghi ngờ gì đây là một sự khiêu khích và xem thường tín ngưỡng của họ. Quyển sách này e rằng chỉ là tác phẩm huyễn tưởng cuồng vọng do một tu sĩ cấp thấp nào đó trên con đường tu hành u sầu thất bại mà phát tiết ra thôi. Tuấn lãng nam tự áo xanh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. "Sư muội, ta thấy muội vẫn nên ít đọc mấy thứ này đi, chẳng có lợi gì cho tu hành đâu." "Thật vậy sao?" nữ tử áo xanh mặt em bé biểu môi nhỏ, "Ê nhưng muội nghe những người kia nói thoại bản này hay lắm mà." Phàm nhân thì biết gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám trùng tử vô tri mà thôi. Trong mắt tuấn lãng nam tử áo xanh tràn đầy khinh miệt. Ngay lúc này, một vị nam tử trông có vẻ bình thường nhưng khí chất nho nhã lặng lẽ tiến đến gần. Tay hắn cầm một chiếc dù giấy, nhẹ nhàng che nắng cho vị nữ tử dung mạo thanh tú, mặc y phục màu vàng nhạt bên cạnh. "Ngươi." Tuấn lãng nam tử áo xanh vừa định đuổi đối phương đi, thì nam tử khí chất nho nhã đối diện ôn hòa cười một tiếng. Quanh thân hắn bỗng nhiên tràn ngập một luồng hạo nhiên chi khí cường đại. Luồng hạo nhiên chi khí này trực tiếp khiến thanh niên tuấn lãng nuốt ngược lại những lời định phun ra. "Đại nho." Nội tâm tuấn lãng nam tử áo xanh chấn động. Không chỉ tuấn lãng nam tử áo xanh kinh ngạc, mà ngay cả hai vị sư muội bên cạnh hắn lúc này cũng vô cùng chấn kinh. Họ không ngờ rằng chỉ đi một chuyến thế tục lại có thể gặp được nho đạo đại nho. Phải biết, toàn bộ Thiên Nam đại lục chỉ có khoảng 100 vị nho đạo đại nho. Mà trong số khoảng 100 vị nho đạo đại nho này, đa số đều ở Đại Càn Vương triều. Lý do rất đơn giản. Đại Càn Vương triều là một vương triều lấy tu nho đạo làm chủ. Trong đó còn có một vị nho đạo thánh nhân tọa trấn. Còn Đại Ngụy Vương triều thì khác biệt trong số rất nhiều vương triều ở Thiên Nam đại lục. Các vương triều khác đều chuyên tu một loại, như Đại Càn Vương triều lấy nho tu làm chủ, Đại Chu Vương triều lấy tu đạo pháp làm chủ, vân vân. Nhưng trong Đại Ngụy Vương triều lại có cả nho tu, đạo tu và cả Phật tu. Điều này cũng dẫn đến chất lượng tu hành giả trong Đại Ngụy Vương triều không đồng đều. Có tu hành giả đỉnh tiêm, nhưng không nhiều. Còn nho đạo đại nho thì càng đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lúc này, họ lại gặp được một vị. "Vừa rồi ngươi nói ai là trùng tử vô tri?" Nam tử nho nhã mỉm cười. "Tiền bối, lời vãn bối vừa nói có sai sót, có nhiều mạo phạm, xin tiền bối rộng lòng tha thứ." Tuấn lãng nam tử áo xanh vội vàng bồi tội nói. "Các ngươi đi đi, nơi này không chào đón các ngươi." Nam tử nho nhã bỗng nhiên thu lại nụ cười, phẩy phẩy ống tay áo. Dù lời nói vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt sắc bén đủ để chứng minh tất cả. Ba đệ tử ẩn tiên môn nhìn nhau, lập tức ôm quyền rồi rời đi. Ba người này chẳng lẽ là tu sĩ thiên môn thánh địa? Cũng chỉ có thiên môn thánh địa mới có nội tình này, phái ra ba tu sĩ hóa thần kỳ. Lúc này, nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt bên cạnh nam tử nho nhã ôn nhu hỏi. Nhìn cách ăn mặc không giống tu sĩ thiên môn thánh địa. Nam tử nho nhã chậm rãi lắc đầu. Có điều, nhìn ngôn hành cử chỉ vừa rồi của ba người này, kiêu ngạo với phàm nhân như vậy, có lẽ không phải đến từ danh môn chính phái. Chàng nghĩ ai cũng như thôn trưởng sao, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình nha. Nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt bên cạnh không khỏi trợn mắt nhìn trượng phu một cái. Cũng phải. Nam tử nho nhã cảm thán một tiếng. Đã lâu lắm rồi không về thôn. Chàng nói sai rồi, bây giờ làm gì còn thôn nữa, đổi thành tiểu trấn lâu rồi, chàng phải nói về tiểu trấn mới đúng. Nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt trêu chọc. Vậy nàng vừa rồi còn gọi tiên sinh là thôn trưởng. Nam tử nho nhã cười nói. Thiếp quen miệng rồi mà. Nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt quýnh lên. Đi thôi, tiên sinh ra tác phẩm mới rồi, chúng ta đi xem thử đi. Vâng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn tỉ mỉ che dù cho nàng, giúp cả hai tránh đi ánh nắng gay gắt. Quận trưởng đại nhân, phu nhân, hai vị sao lại đích thân đến đây? Trên bầu trời, núi non trùng điệp. Ba đệ tử ẩn tiên môn vẻ mặt vội vàng rời khỏi Lâm Giang Thành. Vừa đến ngoại ô, họ lập tức hóa thành ba đạo thanh mang, vút thẳng lên trời. Sau chuyến bay dài đằng đẵng, ba người cuối cùng chậm lại tốc độ, lơ lửng giữa không trung. Thật là nguy hiểm a, vừa rồi vị tiền bối kia không làm khó chúng ta. Nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con khẽ vuốt ngực, thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng không ngờ rằng sẽ ở một nơi hẻo lánh như vậy lại gặp được một vị nho đạo đại nho. Còn nam tử tuấn lãng áo xanh đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt thì lộ ra vẻ ngưng trọng hơn nhiều. Hắn không phải vì vừa rồi chạy trối chết mà cảm thấy xấu hổ, mà là vì vô tình đắc tội với một vị nho đạo đại nho mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì, nho đạo đại nho dù thân ở nơi nào, đều được các vương triều, đại tông môn truy phủng và kính ngưỡng. Mà hắn rõ ràng lại vô tình đắc tội đến một nhân vật lớn như vậy. Sư huynh, vị đại nho kia đã thả chúng ta rồi, có lẽ hắn cũng không để tâm đến chúng ta, việc này chắc hẳn sẽ không có hậu họa gì. Trần sư muội nhìn ra nỗi lo lắng của sư huynh, liền lên tiếng trấn an. Đúng vậy a, huống chi vị tiền bối kia cũng không biết chúng ta là môn phái nào đây. Lại nói, ẩn tiên môn chúng ta từ trước đến nay tị thế tu hành, cho dù chúng ta có tự giới thiệu, vị đại nho kia chưa chắc đã hiểu ẩn tiên môn. Nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con cũng an ủi. Ngươi còn dám nói, nếu không phải nha đầu này lấy ra quyển thoại bản kia, sư huynh làm sao có thể nói sai được. Trần sư muội lập tức nghiêm mặt dạy dỗ. Nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con bị nói vậy, có chút ủy khuất, nhưng nàng cũng biết mình đuối lý, lập tức cúi đầu không nói gì. Không có chuyện gì, hai vị sư muội không cần lo lắng cho ta, nhưng lời thẩm sư muội nói lại nhắc nhở ta. Ẩn tiên môn chúng ta mặc dù tị thế tu hành, không tham dự bất kỳ phân tranh nào của tu tiên giới, nhưng chúng ta tuyệt không phải kẻ để người khác mặc sức nhào nặng. Cho dù đối mặt một vương triều, chúng ta cũng có đầy đủ thực lực chống lại, không lo không sợ. Huống chi, hôm nay chúng ta gặp, bất quá là một vị đại nho mà thôi. Nam tử tuấn lãng áo xanh khoát tay, nói tiếp, chỉ là điều khiến ta không ngờ tới là, lần ra ngoài này chúng ta lại có thể gặp được một vị đại nho đương thời, đây đúng là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, vị đại nho kia có lẽ ở trong Đại Ngụy Vương triều chắc chắn có địa vị bất phàm, do đó, tiếp theo chúng ta ở trong Đại Ngụy Vương triều phải hành sự cẩn thận. Sư huynh nói rất có lý. Trần sư muội và nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con gật đầu phụ họa. Sư muội, quyển thoại bản muội mới mua mau vứt đi. Ẩn tiên môn chúng ta từ trước đến nay lấy thành tiên làm mục tiêu, sao có thể nhìn những tác phẩm huyễn tưởng cuồng vọng thế tục kia. Trần sư muội nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Sư tỷ yên tâm, ta sớm ném đi rồi. Nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con lập tức đáp lời. Vậy là tốt rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của Trần sư muội giãn ra đôi chút. Nhưng mà, nàng không chú ý tới ánh mắt lóe lên vẻ khác thường của nữ tử áo xanh có khuôn mặt trẻ con. Ca Lạp Trấn. Bộ phàm mấy ngày gần đây nhìn thấy giá trị tâm tình tiêu cực không ngừng tăng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Cứ việc mấy ngày nay tốc độ tăng trưởng giá trị tâm tình tiêu cực không mạnh mẽ như lúc hắn tuyên bố tiểu thuyết, nhưng dù sao cũng lại góp gió thành bão. Huống chi, những giá trị tâm tình tiêu cực này đổi thành điểm kinh nghiệm, nhiều hơn không biết bao nhiêu so với lúc trước hắn làm nhiệm vụ. Một điểm quan trọng hơn là, không cần hắn làm gì mà vẫn có thể dễ dàng thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Và mấy ngày nay, bộ phàm đều trực tiếp đổi thẳng giá trị tâm tình tiêu cực thu thập được thành điểm kinh nghiệm. Chuyện rút thưởng, hắn đã sớm bỏ ra sau đầu. Tuy rút thưởng có thể trực tiếp rút được tu vi, nhưng thì cũng cần phải có vận khí mới rút được. Do đó, vững vàng mới là vương đạo. Hôm nay là thời điểm tiểu thuyết ban bố, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một đợt giá trị tâm tình tiêu cực. Bộ phàm nằm trên ghế đu, trong ngực còn ôm một nhóc con đáng yêu. Nhìn thấy khoảng cách độ kiếp đại viên mãn càng ngày càng gần, nội tâm khó tránh khỏi có chút xúc động, khóe miệng nụ cười không sao che giấu được. Phụ thân, hôm nay là có chuyện tốt gì? Con thấy phụ thân cười một cách khó hiểu mấy lần rồi. Tiểu mãn vừa làm xong việc nhà, đi ra thì thấy ông cha cá ướp muối đang cười một cách kỳ lạ trong đình viện, lập tức cảm thấy khó hiểu. Hôm nay đúng là có chuyện tốt. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục vẻ nghiêm chỉnh nói. Chuyện gì tốt? Tiểu mãn hiếu kỳ hỏi. Quyển tiểu thuyết lần trước đưa cho lão nương của con hôm nay ban bố. Bộ phàm khẽ cười nói. Chỉ vậy thôi sao? Con còn tưởng là chuyện gì chứ? Không đúng, phụ thân lúc nào mà không để ý đến tiểu thuyết như vậy? Tiểu mãn vẻ mặt hoài nghi nói. Ta lúc nào mà không để ý, mỗi lần tiểu thuyết ban bố, ta vô cùng mong chờ. Bộ phàm vẻ mặt lập tức nghiêm túc nói. Lời này, hắn quả thực không nói dối. Thật là như vậy phải không? Tiểu mãn vẫn còn có chút không tin, ông cha cá ướp muối này của nàng từ trước đến nay quen thói cá ướp muối, đối với chuyện gì cũng thờ ơ, không phải con cho rằng sẽ có chuyện gì tốt hơn. Bộ phàm hỏi ngược lại. Tốt a, lần này sẽ tin phụ thân một lần. Tiểu mãn cũng thực sự không nghĩ ra có chuyện gì có thể để ông cha cá ướp muối lại đột nhiên cười một cách kỳ lạ. Nói chuyện xong với đại nữ nhi, bộ phàm lại bắt đầu trêu đùa cô con gái nhỏ trong ngực. Tiểu khuê nữ tuy khuôn mặt nhỏ luôn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hắn càng nhìn càng thích. Lão trấn trưởng. Đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy truyền đến. Bộ phàm ngẩng mắt nhìn lên. Liền thấy Chu Minh Châu bước nhanh tới, vẻ mặt toát lên vẻ tự tin và sức sống đặc biệt. Hôm nay không phải thời gian thu bản thảo, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói bộ phàm mang theo chút kinh ngạc. Thế nào? Phải đến thời gian giao bản thảo ta mới có thể tới bái phỏng sao? Chu Minh Châu không khách khí ngồi xuống cạnh bàn đá, ánh mắt chuyển sang đứa bé Tiểu Phúc Bảo đang được bộ phàm ôm trong ngực, không nhịn được cười và trêu chọc. Kệ lão trấn trưởng, ngươi lúc về hưu vẫn thật nhàn nhã, mỗi ngày ôm Tiểu Phúc Bảo tắm nắng. Lão nương, cha con coi như làm trấn trưởng cũng thật nhàn nhã. Tiểu Mãn nghe thấy giọng nói Chu Minh Châu, lập tức từ trong nhà đi ra, vẫn không quên trêu chọc ông cha cá ướp muối một phen. Không thấy lão nương của con tới ư? Còn không mau bưng trà rót nước. Bộ phàm lập tức nghiêm mặt nói. Liền biết sai sử người. Tiểu Mãn lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn nghe lời vào bếp đun nước pha trà. Lão trấn trưởng, hai cha con ngươi kiếp trước khẳng định là oan gia. Chu Minh Châu nhìn hai cha con này đối đáp, không nhịn được bật cười. Có lẽ là a, nhưng đây chẳng phải là một thú vui trong cuộc sống sao? Bộ phàm nhẹ nhàng tựa trên ghế đu, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy bây giờ Tiểu Mãn không còn ghét bỏ hắn như lúc mới ra đời, nhưng hai người bọn họ vẫn hay cãi nhau vài câu khi không có chuyện gì. Tất nhiên, trong suy nghĩ của nhà đầu kia, hắn luôn là một kẻ không muốn phát triển, không cầu phát triển, tự cam đọa lạc, chơi bời lêu lỏng, đúng chuẩn ông cha cá ướp muối. Đúng rồi, ngươi tới có chuyện gì? Bộ phàm biết rõ Chu Minh Châu đến đây chắc chắn là có chuyện tìm hắn. Thật là có một chuyện muốn cùng lão trấn trưởng ngươi nói chuyện một chút. Chu Minh Châu cũng không che giấu, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến này. Ngài lão trấn trưởng, con gấu trúc của tiểu hoang bảo ấy, khi ta trở về tiểu trấn thì gặp được, trông rất đáng yêu khi lớn lên. Thì ra ngươi tới đây là để mượn Viên Viên. Bộ phàm không ngờ Chu Minh Châu tìm đến hắn lại là vì Viên Viên. Viên Viên là ai? Chu Minh Châu sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi ngờ nói. Viên Viên là tên tiểu hoang bảo đặt cho con gấu trúc. Bộ phàm nhẹ giọng giải thích. Hóa ra Viên Viên là tên con gấu trúc à? Chu Minh Châu bừng tỉnh nói, ê lão trấn trưởng, ngài hiểu lầm rồi. Ta không phải tới mượn Viên Viên, ta muốn biến con gấu trúc đó thành linh vật của tiểu trấn chúng ta. Linh vật? Bộ phàm kinh ngạc nói. Không sai, chính là linh vật. Viên Viên trông đáng yêu như vậy khi lớn lên, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt. Vì thế, bước đầu tiên, ta muốn xây dựng tượng Viên Viên tại công viên mới xây và công viên nhân dân của tiểu trấn chúng ta. Tiếp theo, sẽ sản xuất hàng loạt búp bê Viên Viên để bán, lại biên soạn một vài câu chuyện liên quan đến gấu trúc. Ta tin rằng trong tương lai không xa, sẽ có rất nhiều người vì muốn nhìn Viên Viên mà tìm đến. Đến lúc đó, Ca Lạp trấn chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh. Chu Minh Châu ánh mắt phát sáng, phảng phất nhìn thấy vô số tiền bạc đang bay lượn trước mắt. Minh Châu, con thật là dụng tâm lương khổ. Bộ Phàm nghe kế hoạch của Chu Minh Châu, đành phải nuốt khan. Hắn không thể ngờ Viên Viên trong mắt Chu Minh Châu lại có giá trị cao đến thế. Không có gì cả. Ta bây giờ thân là trấn trưởng Ca Lạp trấn, tự nhiên phải suy nghĩ cho sự phát triển của tiểu trấn. Chu Minh Châu khoát khoát tay, vẻ mặt hời hợt. Vẫn là lão nương lợi hại, vừa lên làm trấn trưởng đã làm được nhiều việc thực tế như vậy cho tiểu trấn, không giống người nào đó, cả ngày chỉ biết phơi nắng. Lúc này, Tiểu Mãn chậm rãi nâng khay đi tới phía sau, đặt nước trà và điểm tâm lên bàn, ánh mắt cố ý lườm Bộ Phàm ở một bên, ý tứ đã quá rõ ràng. Bộ Phàm tự nhiên vẫn giữ vẻ mặt như không nhìn thấy không nghe thấy gì, phản phất người Tiểu Mãn vừa nói không phải là hắn vậy. Tiểu Mãn, con đừng nói cha con như thế. Năm đó khi cha con làm thôn trưởng, cũng đã làm rất nhiều việc thực tế cho tiểu trấn đấy. Chu Minh Châu ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói để gỡ rối cho Bộ Phàm. Con chỉ biết một điều, những việc thực tế cha con làm đều là công lao của lão nương. Theo Tiểu Mãn thấy, Ca Lạp trấn có được cảnh tượng phồn vinh như ngày hôm nay, công thần lớn nhất không ai khác ngoài Chu Minh Châu, còn người cha ruột cá ướp muối của nàng chỉ là ở đằng sau hưởng lợi thôi. Thế nhưng, Chu Minh Châu vừa định nói rằng nếu không có Bộ Phàm hết lòng ủng hộ, rất nhiều chuyện đã không làm được, thì lại bị Bộ Phàm ở một bên cắt ngang. Nói đúng ra là như vậy. Bộ Phàm gật đầu một cách tự nhiên. Lúc trước hắn tạo cho Chu Minh Châu một giấc mộng, đơn thuần chỉ là vì muốn tiện lợi, muốn mượn lực lượng của nàng để thúc đẩy tiểu trấn phát triển. Cuối cùng, những năm đó, mỗi khi thôn có thay đổi và phát triển, hắn đều sẽ thu được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng. Và Chu Minh Châu thực sự đã không làm hắn thất vọng. Từ sau lần mộng cảnh đó, Chu Minh Châu đã rất chú tâm đầu tư vào đủ loại công việc. Tuy trong quá trình gặp không ít phản đối và nghi vấn từ thôn dân, nhưng với tư cách là người đứng sau màn, hắn tự nhiên đã toàn lực ủng hộ nàng. Nhưng thái độ không thèm để ý chút nào của Bộ Phàm lập tức khiến Tiểu Mãn trong lòng cảm thấy có chút uất ức. Nàng không biết nên nói người cha ruột cá ướp muối của mình là biết tự lượng sức, hay nên nói da mặt hắn quá dày. Lão nương, con muốn trở về nhà tu luyện. Tiểu Mãn không muốn nán lại lâu, nói với Chu Minh Châu một tiếng rồi trực tiếp đi về phòng mình. Và ngay lúc này, trong lòng nàng cực kỳ thất vọng. Xem ra người cha ruột cá ướp muối này là không trông cậy được vào rồi, sau này cái nhà này còn phải dựa vào nàng thôi. Nghe tiếng lòng thất vọng của Tiểu Mãn, trong lòng Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này bây giờ tu vi vẫn còn kém xa Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đấy. Lấy đâu ra dũng khí nói sau này cái nhà này sẽ dựa vào nó chứ? Lão trấn trưởng, vì sao ngài không giải thích cho con và Tiểu Mãn một chút rằng năm đó nếu không có sự ủng hộ của ngài, tiểu trấn cũng sẽ không có diện mạo như bây giờ. Chu Minh Châu nghi ngờ nhìn Bộ Phàm. Có gì đáng để giải thích đâu. Lời Tiểu Mãn nói không sai chút nào, tiểu trấn có được sự phát triển như ngày hôm nay đều dựa vào con cả. Còn ta chỉ là một người thuận nước đẩy thuyền thôi. Bộ Phàm mỉm cười. Nhưng sự ủng hộ và tín nhiệm của ngài đối với con mà nói có ý nghĩa trọng đại. Chu Minh Châu kiên định nhìn Bộ Phàm, trong mắt tràn ngập sự cảm kích, kỳ hơn nữa, năm đó nếu không phải lão trấn trưởng ngài cứu con, cũng sẽ không có Chu Minh Châu của ngày hôm nay. Đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Chúng ta hãy nói một chút chuyện của Viên Viên đi. Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu, con muốn biến Viên Viên thành linh vật của tiểu trấn, ta không có ý kiến, nhưng chuyện này con tốt nhất nên nói chuyện với Tiểu Hoang Bảo một chút. Dù sao, Viên Viên là do Tiểu Hoang Bảo phát hiện. Đây là khẳng định. Chu Minh Châu gật đầu. Còn nữa, lão trấn trưởng, con dự định phái người lên núi bắt thêm vài con gấu trúc nữa về. Theo Chu Minh Châu thấy, Viên Viên của Tiểu Hoang Bảo là tìm thấy trên núi, vậy thì trong ngọn núi đó khẳng định vẫn còn những con gấu trúc khác. Nhưng Bộ Phàm biết rõ Chu Minh Châu khẳng định sẽ thất vọng. Tiếp theo, Chu Minh Châu vô cùng sốt sắng đi tìm Tiểu Hoang Bảo để nói chuyện. Bộ Phàm lắc đầu, tựa lưng vào ghế đu, xem xét giá trị tâm tình tiêu cực. Vừa nhìn tới, mắt hắn chợt sáng lên. Cần biết là buổi sáng, hắn đã đổi toàn bộ giá trị tâm tình tiêu cực thành điểm kinh nghiệm rồi. Nhưng lúc này, giá trị tâm tình tiêu cực hiển thị 30 vạn. Hơn nữa, con số này còn tăng lên không ngừng. Xem ra độ kiếp đại viên mãn sắp đến rồi. Bộ Phàm nhếch miệng cười, tâm tình đặc biệt tốt. Từ khi tu vi đạt tới đại thừa, đối mặt với lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để tăng lên một cảnh giới, hắn có cảm giác tuyệt vọng bất lực. Về sau hắn dứt khoát nằm thẳng. Nhưng từ khi thu được tiểu thuyết gia công năng, tình thế này đã hoàn toàn thay đổi. Độ kiếp kỳ từng xa vời không thể chạm tới, chẳng mấy chốc đã tới. Bây giờ, độ kiếp đại viên mãn càng gần ngay trước mắt. Vậy còn cách thiên tiên cảnh bao xa nữa đây? Hai ngày sau, tiểu trấn mới mở một xưởng sản xuất rối. Đồng thời, một tiểu đội 30 người do Tống Lại Tử dẫn đầu bước vào trong dãy sơn mạch liên miên. Và Lăng Hà Biên chính là một người trong số 30 người này. Lão Tổ, ngài biết gấu trúc ư? Lăng Hà Biên theo sau đội ngũ, lợi dụng lúc rảnh rỗi để thông qua ý niệm giao lưu với Lăng Lão Tổ trong lệnh bài. Chưa nghe nói qua. Lăng Lão Tổ tuy sống hơn 10 vạn năm, trải qua bao tang thương, nhưng nghe đến hai chữ y gấu trúc ơi vẫn tỏ ra mờ mịt. Xem ra kiến thức của lão tổ ngài không bằng lão trấn trưởng rồi. Lăng Hà Biên cảm thán nói. Thế gian vạn vật phong phú. có lẽ so với người khác, ta là một lão quái vật, nhưng so với vị kia, ta chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt. Lăng lão tổ cũng không hề tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, thẳng thắn nói rằng. Kỳ thực, về việc Lăng lão tổ nói lão trấn trưởng là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, Lăng Hà Biên không thể nào tin được. Hắn cũng nói không ra vì sao. Chỉ có thể nói đó là cảm giác, một loại cảm giác khó tả. Mấy ngày sau, đội ngũ lên núi tìm kiếm gấu trúc đã vô ích quay về. Chu Minh Châu cũng rất nhanh từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm gấu trúc. Lý do Chu Minh Châu từ bỏ nhanh như vậy, chính là bởi vì hai tiểu gia hỏa Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo đã kể lại chuyện các nàng tìm kiếm gấu trúc cho Chu Minh Châu nghe. Chu Minh Châu nghe xong thì hiểu rằng ngay cả Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo tìm trong núi cũng không thấy gấu trúc, vậy thì Tống Lại Tử và bọn họ chắc hẳn cũng không tìm thấy. Thế nên, Chu Minh Châu dứt khoát từ bỏ. Nhưng việc chế tạo búp bê gấu trúc và tượng gấu trúc vẫn tiếp tục được tiến hành. Mà chuyện về gấu trúc, người bảo ta biên soạn một chút truyền thuyết về gấu trúc. Bộ Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Châu, hắn không ngờ sáng sớm nàng đã tới bảo hắn viết những câu chuyện về gấu trúc. Không sai, lão trấn trưởng, trong tiểu trấn chỉ có ngươi hiểu biết về gấu trúc. Chu Minh Châu vẻ mặt chân thành nói. Lời này trực tiếp khiến Bộ Phàm không biết phải trả lời ra sao. Lão trấn trưởng, bây giờ tiểu trấn cần đến năng lực biên soạn của ngươi, chắc ngươi sẽ không từ chối chứ? Chu Minh Châu cười hì hì nói. Ngươi nói thế rồi, ta còn cự tuyệt thế nào được nữa? Bộ Phàm thở dài. Đúng rồi, lão trấn trưởng, khi ngươi biên soạn chuyện về gấu trúc, chuyện có thể đặc sắc đến đâu thì viết đặc sắc đến đó, tốt nhất là gây chấn động một chút, có thể khiến người ta mắt sáng rực lên. Chu Minh Châu tràn đầy phấn khởi đề nghị. Rồi rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Vậy làm phiền lão trấn trưởng rồi. Chu Minh Châu vẻ mặt hớn hở nói, ngươi không biết lão trấn trưởng khi nào có thể giao bản thảo. Ngày mai. Nhanh. Ngày hôm sau, Chu Minh Châu lại tới, trên tay có thêm mấy bản thảo. Tên của bản thảo trên cùng là Vạn Cổ Thở Dài, một vị nào đó đại đế cùng gấu trúc chưa xong tình duyên, quyết chiến sai lầm sửa chữa lịch sử quỷ tích. Những chuyện xảy ra sau khi đưa bản thảo cho Chu Minh Châu, Bộ Phàm cũng không rõ. Nhưng theo tiểu thuyết gia công năng, mấy thiên truyện về gấu trúc hắn đưa cho Chu Minh Châu vẫn rất được hoan nghênh. Mà búp bê gấu trúc vừa lên kệ, rất nhiều người đối với những con gấu trúc trắng đen xen kẽ, vẻ mặt ngây thơ chân thành kia căn bản không có sức chống cự, nhất là bọn trẻ. Rất nhanh, búp bê gấu trúc đã bán hết veo. Nhưng so với những chuyện này, Bộ Phàm bây giờ quan tâm hơn là tu vi của mình. Sau vài ngày, số người xem Chu Tiên càng ngày càng nhiều, giá trị tâm tình tiêu cực hắn thu thập được cũng không ngừng tăng vọt. Lần này tích lũy được giá trị tâm tình tiêu cực và giá trị người xem, đủ để ta vượt qua ngưỡng cửa kia rồi. Bộ Phàm ôm lấy Tiểu Phúc Bảo, ngã lưng trên chiếc ghế đu, đung đưa chậm chậm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản tu vi giả lập trước mặt, khẽ nhếch miệng nở nụ cười nhạt. Một khi trở thành độ kiếp đại viên mãn, thì bước tiếp theo sẽ là thiên tiên cảnh. Cũng không biết cảnh giới thiên tiên cảnh này so với những cảnh giới trước sẽ có gì khác biệt không. Đối với thiên tiên cảnh, Bộ Phàm vẫn rất tò mò. Suy cho cùng, trong cảnh giới thiên tiên cảnh này có chữ tiên, vậy có phải là chỉ cần bước vào thiên tiên cảnh có nghĩa là đã bước chân vào ngưỡng cửa thành tiên rồi không? Có điều bây giờ vẫn cứ phải bước vào độ kiếp đại viên mãn đã rồi nói. Nghĩ đến thiên tiên cảnh, trong lòng Bộ Phàm khó tránh khỏi có chút xúc động, không chút do dự đổi giá trị tâm tình tiêu cực và giá trị người xem lấy điểm kinh nghiệm. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp L, Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp L, Đại Uy Thiên Long thăng cấp. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp L liên tiếp, âm thanh nhắc nhở vô cảm của hệ thống vang lên trong đầu. Chúc mừng ngươi trở thành độ kiếp kỳ đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng thần thông, Trượng Lục Kim Thân L, Trượng Lục Kim Thân, một ý niệm, hóa thân thành kim sắc pháp tướng cao 6 trượng, phòng ngự mạnh mẽ, thế gian vạn vật khó lòng làm tổn thương dù chỉ một sợi lông. Đây chính là độ kiếp đại viên mãn cảm giác. Bộ Phàm vẻ mặt lộ ra rất thoải mái, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập một luồng lực lượng khổng lồ. Trượng Lục Kim Thân. Đây hình như là thần thông Phật môn, có điều mặc kệ là thần thông gì, chỉ cần dùng được là được. Bộ Phàm sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nghĩ chỉ cần phòng ngự đủ cao thì không ai có thể làm tổn thương hắn. Đinh. Đúng lúc này, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo, tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh phong của Thiên Nam Đại Lục, sẽ khó lòng tiến thêm được nữa, đề nghị lập tức rời khỏi, tìm kiếm một thiên địa rộng lớn hơn. Có ý gì? Bộ Phàm ngây người ra một chút. Cứ việc từng chữ trong lời cảnh cáo của hệ thống hiện lên trước mắt, hắn đều biết, nhưng khi ghép lại, hắn đột nhiên lại không thể nào hiểu nổi. Nhắc nhở thân thiện, tu vi của ngươi đã đạt đến đỉnh phong của Thiên Nam Đại Lục, hệ thống sẽ không thể tiếp tục tăng cao tu vi cho ngươi được nữa, nhưng điểm kinh nghiệm thu hoạch được vẫn sẽ được bảo lưu, xin ngươi hãy mau chóng rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Trước mắt lại hiện lên một dòng chữ, Bộ Phàm trực tiếp trợn tròn mắt. Không cho thăng cấp. Có nhầm lẫn gì không vậy, độ kiếp đại viên mãn lại là mức cao nhất ư? Thế lão cất cái kia thì sao? Ngô Huyền Tử thì sao? Trong lòng Bộ Phàm cực kỳ bất phục. Hắn ngay cả ngưỡng cửa thành tiên còn chưa bước vào, mà lại nói cho hắn biết không có cửa nào ư? Hệ thống mau ra đây cho ta cần một lời giải thích hợp lý. Hệ thống kiểm tra không có sai sót, xin ngươi yên tâm. Không sai. Sao có thể thế được? Không đúng. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên lóe lên một ý niệm, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đinh. Cảnh cáo. Tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh phong của Thiên Nam Đại Lục, giới này đã không thể gánh chịu sự trưởng thành tiến thêm một bước của ngài được nữa, xin hãy mau chóng bước lên hành trình mới, rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Cảnh cáo cái quỷ gì chứ, cái này rõ ràng là muốn cho ta rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Bộ Phàm lấy lại tinh thần, lập tức hiểu rõ ý đồ của hệ thống. Trước đó hắn bị lời cảnh cáo đột ngột của hệ thống làm cho luống cuống, bây giờ đã bình tĩnh lại. Hắn từng nghe lão khất cái nói, tại Thiên Nam Đại Lục, tu sĩ một khi bước vào độ kiếp kỳ, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể chọn rời đi Thiên Nam Đại Lục, đi tới những đại lục tu tiên có thể tu luyện cảnh giới cao hơn. Nếu là như vậy, vậy hắn thật muốn rời khỏi. Hơn nữa, hệ thống cũng đã nói muốn tiếp tục tăng cao tu vi thì phải rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ Elf nhiệm vụ, rời khỏi Thiên Nam Đại Lục Elf giới thiệu nhiệm vụ, tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh phong, thiên đạo pháp tắc của giới này không thể chống đỡ ngươi bước vào cảnh giới cao hơn, để con đường tu hành của ngươi không bị ngăn chặn, hệ thống đề nghị ngươi lập tức khởi hành, bước lên hành trình thăm dò những đại lục tu tiên chưa biết, nơi đó sẽ có một thiên địa rộng lớn hơn đang chờ ngài chinh phục. Đã đến lúc cáo biệt mảnh tân thủ thôn này, tiến về tu chân giới càng mênh mông hơn, viết nên chương truyền kỳ thuộc về ngươi. Cố lên a. Không quên sơ tâm lão trấn trưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm khóe miệng khẽ động. Hắn đã biết ngay hệ thống sẽ chơi chiêu này. Nhưng nhìn nhiệm vụ ban thưởng, đây là sự châm biếm trắng trợn mà. Có điều, trong lòng Bộ Phàm cũng hiểu rõ bây giờ hắn đang tiến thoái lưỡng nan. Nếu không rời đi, không thể tiếp tục tăng cao tu vi. Nhưng rời đi, thì lại càng nguy hiểm hơn. Cần biết Thiên Nam Đại Lục bên ngoài là hư không vô tận, mà trong hư không vô tận có những con hư không thú thực lực cường đại, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Thật là một cái lão lục. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi thầm mắng một câu. Tiểu Mãn phát hiện một chuyện không tầm thường. Đó chính là người cha cá ướp muối ở ngày thường chẳng có việc gì lại hôm nay thái độ khác thường, cau mày, vẻ mặt u sầu. Điều này khiến nàng rất kỳ quái. Phải biết người cha cá ướp muối e rất ít khi lộ ra bộ dạng này. Chẳng lẽ là gặp phải vấn đề nan giải gì? Tiểu Mãn mấy lần định hỏi thăm, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì trong lòng nàng biết rõ rằng dù nàng hỏi thì người cha cá ướp muối cũng sẽ không nói cho nàng. Thôi vậy, mặc kệ đi, với tính khí của chai cá ướp muối y thì có thể gặp được vấn đề nan giải gì chứ? Bộ Phàm ngước mắt liếc nhìn cô nha đầu đang giả vờ bận rộn quét rác ở một bên, thực ra ánh mắt lấp lóe, lén lúc nhìn trộm sang. Hắn ngược lại không ngờ nha đầu này còn có lúc tự mình biết mình. Tuy nhiên, nha đầu này có một điểm đoán sai. Đó chính là hắn gặp phải một nan đề thật sự. Một nan đề hắn không cách nào giải quyết. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở dài. Nhìn thanh điểm kinh nghiệm trên giao diện thuộc tính ảo. Thanh điểm kinh nghiệm vẫn hiển thị số điểm kinh nghiệm đã tích lũy. Nhưng số điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp tu vi tiếp theo lại hiển thị e không. Không thể rời đi được. Ánh mắt Bộ Phàm kiên định. Trước không nói thế giới bên ngoài Thiên Nam Đại Lục khủng bố đến mức nào, chỉ nói hiện tại hắn là người có gia thất, sao có thể nói đi là đi. Nhưng mà không đi, lại không có cách nào tăng cao tu vi. Bộ Phàm biết rõ rằng Thiên Nam Đại Lục bây giờ nhìn như thái bình, thực ra sóng ngầm đang phun trào. Bởi vì hiện tại Thiên Nam Đại Lục đang âm thầm tồn tại một nhóm ma tộc ngoại vực đang gây sự, đám ma tộc ngoại vực này từng có ý định xâm lấn Thiên Nam Đại Lục. Ai cũng không rõ ràng khi nào đám ma tộc ngoại vực này sẽ lại xâm nhập Thiên Nam Đại Lục. Còn thực lực của ma tộc ngoại vực, chỉ riêng Viêm Ma đã đủ để thấy rõ, là một trong bát đại ma đế. Bị phong ấn 10 vạn năm, tu vi tuy đại giảm, nhưng nhục thân, ngay cả hắn, ở cảnh giới độ kiếp kỳ hiện tại cũng không cách nào thương tổn nó mảy may. Mà tương tự như Viêm Ma, còn có 7 vị ma đế khác cũng bị phong ấn ở Thiên Nam Đại Lục. Huống chi, liệu ma tộc ngoại vực có chỉ có 8 vị ma đế không? Thậm chí, thực lực tu vi của các ma đế bị phong ấn ở Thiên Nam Đại Lục có lẽ còn chưa thuộc hàng đỉnh tiêm trong ma tộc ngoại vực. Suy cho cùng, khi xâm lược, chúng sẽ phái một nhóm nhỏ tinh nhuệ đi tiền trạm thăm dò trước, rồi sau đó mới lần lượt chi viện chủ lực. Do đó, các ma đế bị phong ấn ở Thiên Nam Đại Lục chỉ là một nhóm tinh nhuệ của ma tộc ngoại vực. Ngay cả nhóm tinh nhuệ đã mạnh đến thế, vậy thì thực lực của chủ lực đằng sau rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Ý nghĩ này khiến Bộ Phàm càng thêm lo âu trong lòng. Đây là sự sợ hãi trước thực lực chưa đủ của bản thân. Hiện tại có hai con đường bày ra trước mắt hắn. Hoặc ở lại Thiên Nam Đại Lục, tu vi dậm chân tại chỗ, đến lúc đó ma tộc ngoại vực xâm lấn, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Hoặc rời khỏi Thiên Nam Đại Lục, tiếp tục tìm một nơi gây cẩu lấy. Nhưng vấn đề là làm thế nào mới có thể tại hư không vô tận tìm kiếm một đường ra. Thật là khó làm a. Bộ Phàm thở dài một hơi. Tiếng thở dài này của hắn lập tức lại hấp dẫn cô nha đầu đang quét rác ở một bên chú ý, tuy nhiên, hình như còn có một biện pháp. Bỗng nhiên, trong đầu Bộ Phàm nảy sinh một ý niệm, ánh mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Nếu không trước liều mạng tích trữ kinh nghiệm, chờ tích trữ được vạn ức điểm kinh nghiệm sau đó, lại rời đi Thiên Nam Đại Lục, đến lúc đó tu vi có thể sẽ một lần tăng vọt. Rốt cuộc, hệ thống đã nói điểm kinh nghiệm thu hoạch được sẽ tiếp tục bảo lưu. Biện pháp này tuy là có thể thực hiện, nhưng cũng có một điều không chắc chắn, đó chính là không thể biết rõ số điểm kinh nghiệm cần thiết để tăng lên một cấp tu vi. Bộ Phàm nhắm mắt lại, tựa vào trên ghế đu, một bên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc bảo trong ngực, một bên nhẹ nhàng đong đưa. Hơn nữa, việc chỉ thấy điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, lại không cách nào tăng cao tu vi, đây là một chuyện cực kỳ khiến người ta khó chịu trong lòng. Không đúng. Đột nhiên, Bộ Phàm mở bừng hai mắt, bật dậy, đi đi lại lại trong đình viện, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sao ta lại quên mất siêu cấp may mắn đại luân bàn? Nhớ không lầm, siêu cấp may mắn đại luân bàn có tu vi ban thưởng, nếu trực tiếp rút trúng tu vi ban thưởng thì còn tích trữ điểm kinh nghiệm làm gì nữa, cứ thế rút thưởng thôi. Nếu trực tiếp rút trúng thiên tiên trở lên cảnh giới, vậy đơn giản là kiếm bộn rồi. Bộ Phàm càng nghĩ càng xúc động, vui mừng lộ rõ trên mặt, lập tức xem xét giá trị tâm tình tiêu cực. Giá trị tâm tình tiêu cực hiển thị 120,000 nhiều. Nhanh như vậy liền thu thập được 120,000 giá trị tâm tình tiêu cực. Tuy nhiên 120,000 giá trị tâm tình tiêu cực này, chí ít có thể rút 12 lần siêu cấp may mắn đại luân bàn. Ánh mắt Bộ Phàm lấp loé. Trước đây hắn đã nhiều lần muốn rút thưởng rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại một phen, vẫn cảm thấy trước cứ tăng cao tu vi lại nói. Nhưng bây giờ tu vi ở Thiên Nam Đại Lục đã thuộc về đỉnh phong. Vậy bây giờ không rút thưởng, chờ đến khi nào? Bộ Phàm nhếch miệng lên, lập tức không chút do dự lựa chọn đổi lấy một lượt quay siêu cấp may mắn đại luân bàn. Xác nhận đổi lấy một lượt quay siêu cấp may mắn đại luân bàn. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở không chút cảm xúc của hệ thống. Bộ Phàm không cần suy nghĩ liền lựa chọn ghi có. Khấu trừ 10,000 điểm giá trị tâm tình tiêu cực, eo trước mắt lập tức hiện lên một cái đại luân bàn xa hoa to lớn. Cứ việc trước đây Bộ Phàm đã thấy qua các phần thưởng bên trong siêu cấp may mắn đại luân bàn, nhưng lần nữa nhìn thấy, hắn vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Thiên tiên tu vi, chân tiên tu vi, kim tiên tu vi, đây đều là tu vi cảnh giới sau độ kiếp kỳ, cái này nếu có thể rút trúng thì trực tiếp bay lên rồi. Nhìn tu vi ban thưởng trên may mắn đại luân bàn, Bộ Phàm không khỏi thèm thuồng. So với cái gì hồng mông chí bảo, tiên thú, thượng cổ thần khí hoặc 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm, hắn càng hy vọng rút trúng chính là tu vi ban thưởng. Có tu vi ban thưởng này, còn tích trữ điểm kinh nghiệm làm gì nữa? Trong lòng Bộ Phàm không khỏi lầm bầm một câu. Hệ thống không phải muốn cho hắn rời khỏi Thiên Nam Đại Lục ư? Hắn lệch không? Bộ Phàm quả quyết khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn trước mắt. Kim chỉ nam trên đại luân bàn bắt đầu chuyển động, tốc độ từng bước tăng nhanh. Ngay lúc này, Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nhấn tạm dừng. Kim chỉ nam trên đại luân bàn bắt đầu từ nhanh chuyển chậm, khi kim chỉ nam quay qua từng vật phẩm thưởng, trong lòng Bộ Phàm không ngừng lẩm nhẩm, tu vi ban thưởng, tu vi ban thưởng. Đinh. Một tiếng âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Chúc mừng ngươi thu được 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm. 10.000 tỷ. Đổi lại trước đây, Bộ Phàm không chừng cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng giờ phút này hắn một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì bây giờ điểm kinh nghiệm đối với hắn mà nói không có gì tác dụng cả. Kinh nghiệm thì kinh nghiệm, còn có 11 lần cơ hội. Bộ Phàm hít sâu một hơi, lần nữa khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Đinh. Chúc mừng ngươi thu được 50.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Ê, Bộ Phàm ngây dại. Tại sao lại là điểm kinh nghiệm? Tuy là siêu cấp may mắn đại luân bàn không có ý cảm ơn tham gia, nhưng bây giờ rút trúng điểm kinh nghiệm ban thưởng chẳng khác nào rút trúng ý cảm ơn đã tham gia thì là bao. Ta còn cũng không tin cái tà này. Bộ Phàm vừa cắn răng, lập tức khởi động siêu cấp may mắn đại luân bàn. Đinh. Chúc mừng ngươi thu được 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,